Thương Hạo nói, nơi này vẫn có thể tiến hành bán đấu giá. Đó là đương nhiên, bên phía tổ chức cũng có hành vi bán đấu giá chỉ lấy 10. Phí tiền lời bán đấu giá, nếu mà tuyên truyền thật tốt tin tưởng rượu này là có thể bán ra một cái giá cao. Thương Hạo suy nghĩ một chút lại lấy ra 4 bình Hầu Nhi Tửu nói. Ta chỗ này tổng cộng có 5 bình Hầu Nhi Tửu, vậy thì mời bên tổ chức giúp đỡ ta bán đấu giá một cái được rồi. 5 bình, các lão đầu giật mình nhìn Thương Hạo, bất quá, rất nhanh, một người cầm đầu trong đó nói. Vậy thì giao cho chúng ta ký một cái hiệp nghị, sau khi xong ngươi tới lấy tiền là được rồi. Thương Hạo liền cùng lão nhân này ký một phần hiệp nghị. Đối với việc này Thương Hạo cũng giao không lo lắng, hiệp nghị đều là chính quy tu chân giới, có quy tắc tu chân giới, người nào cũng sẽ không tùy ý vi phạm. Xong xuôi thủ tục Thương Hạo nhìn về phía lão đầu cầm đầu nói. Tiền bối các ngươi có kinh nghiệm, chẳng biết Hầu Nhi tiểu ta đây có thể đấu giá được bao nhiêu tiền. Lão đầu liền mỉm cười nói. Dùng kinh nghiệm của ta, Hầu Nhi tiểu này coi như là rượu phẩm cấp rất cao, nếu mà dùng linh thạch tính toán, một bình rượu phải được 100 tấm linh thạch chăng? Ít như vậy, Thương Hạo vừa mới nói câu này thì, lão nhân kia vui vẻ cười nói. Ngươi à, hiện tại tài nguyên tu chân khuyết thiếu cực độ, ngươi cho là linh thạch dễ dàng đạt được như vậy, ta cho ngươi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại một quả linh thạch đều tăng giá đến 1000 vạn tiền, ngươi có thể bán ra 100 tấm, được bao nhiêu tiền? Thương Hạo lúc này mới cả kinh, trong lòng bàn tính một chút thì, mình cũng lại càng hoảng sợ, đây là nhịp điệu phát tài tiết tấu. Thấy Thương Hạo dáng vẻ có chút chóng mặt, mấy lão đầu đều nở nụ cười, thưởng thức rượu của Thương Hạo chẳng khác nào nhận hối lộ của Thương Hạo, bọn họ nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt cũng lộ ra sự thỏa mãn. Cách chương.